Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. 77, mộng tỉnh bảy người đều ở tự an ủi. Thiếu nữ tự an ủi đến một nửa không thể không đi mở cửa lấy chuyển phát nhanh 6 cái nhiệt huyết. Bóng rổ thiếu niên nằm ở từng người ký túc xá trên giường. Nhìn hung hăng cương cứng đại điều. Khó có thể tin chính mình tiềm thức sẽ mơ thấy bảy người bên ngoài đàn giao dâm loạn trường hợp. 5. Cái hôm qua mới vừa cùng thiếu nữ gặp mặt thiếu niên cũng đã sớm biết nữ thần Diệp Chi Cầm. 5. Cái thiếu niên cũng ở yên lặng mà đơn thuần mà yêu thầm nàng. Bọn họ đích xác cũng có trộm nghĩ nàng loát quản. Làm mộng xuân này đã đủ làm cho bọn họ khó có thể mở miệng, nhưng là cùng chính mình đồng đội cùng nhau giả tá. Huấn luyện chi danh đùa bỡn khinh nhờn nàng, không chỉ có lột sạch xem quang, còn sờ biến, thậm chí còn uống nàng mật dịch, cuối cùng còn thay phiên cắm vào nàng khẩn hẹp hoa huyệt. Thật là quá mức kích thích, quá mức dâm tà, bọn họ vì chính mình tiềm thức sức tưởng tượng ngưỡng. Ngùng xấu hổ, đặc biệt là lộ ra nháy mắt, hắn luôn là mơ thấy nàng. Nhưng là đây là hồi thứ hai mơ thấy cùng nàng nhiều p. Sang sảng ánh mặt trời hắn. Không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không có đặc thù yêu thích. Rõ ràng hắn là chiếm hữu dục cùng ghen ghét tâm đều rất mạnh người. Nhưng là vì cái gì trong mộng nhiều p đều như vậy kích thích. Lần đầu tiên là cùng huấn luyện viên. Cùng nhau 3p. Hắn cùng huấn luyện viên cùng nhau song long nhập trước động sau giáp công. Cuối cùng bắn vào nàng trong cơ thể, đã đủ sắc tình, không nghĩ tới lần này là cùng 5 cái đồng đội cùng nhau ở bên ngoài chơi nàng. Quá phận, quá ích thích, nếu cảnh trong mơ liên tục đi xuống. Khẳng định là vì anh cái thứ nhất bắn cho nàng, thậm chí có thể là người ở bên ngoài còn ở đây chơi bóng thời điểm, chính mình khẳng định phải đợi. Người ngoài đi rồi, đem nàng cướp đi. Giúp nàng đào sạch sẽ người khác tinh dịch. Sau đó, cấp âu yếm nữ hài thay chính mình nãi co chữ mảnh dịch. Đem nàng đưa lên ngọt ngào dùng mình cao trào. Hắn không cấm ảo tưởng thủ dâm lên. Mặt khác thiếu niên cũng là mang theo phức tạp cảm xúc đắm chìm ở tự an ủi giữa. Bọn họ đều không. Ngoại lệ đều ở ảo tưởng. Kéo dài dâm loạn vạn phần bên ngoài 6 nam 1 nữ đàn P mộng xuân. Toàn bộ sân bóng nơi trốn nhỏ giọt chính là mật nước. Tinh dịch cùng mồ hôi, hung hăng phát tiết qua đi mọi người. Cảm thấy thẹn xấu hổ mà thở hổn hển, đều có điểm không dám đối mặt cái kia đơn độc sân bóng rổ. Khấu rổ huấn luyện cùng chụp cầu huấn luyện, thiếu nữ bị huấn luyện mị thái lệnh người khó có thể. Quên, bọn họ thậm chí cũng không dám mang năng lượng đồ uống đi chơi bóng khi bổ sung năng lượng. Thiếu nữ mật nước ngọt lành tao hương đến làm người khó có thể quên, một khắc đầu Diệp Chi Cầm bời. Vì nhân số nhiều đến dọa người nhiều pê dâm mộng ngượng ngùng bất kham. Thói quen mỗi ngày bị mộng xuân kích thích nàng. Hôm nay tao ngứa tiểu huyệt lại không chiếm được bạn trai an ủi. Tiêu Diệc Hiên hôm nay có việc muốn. Sớm ra cửa, thiếu nữ đành phải chính mình tự an ủi. Trong đầu nhịn không được não bổ vừa mới dâm mộng kế tiếp. Dù sao chỉ là ảo tưởng không tính xuất quỹ. Hơn nữa này sau cái cường tráng tuấn lãng vận động thiếu niên, khẳng định có thể cho nàng cao trào 6 lần. Nàng cảm thấy chính mình thủ dâm cũng có thể hợp với cao trào 6 lần. Bất quá không cần thiết dùng một lần sàng xong. Cái này quá mức dâm mỹ 7P dâm mộng. Phòng trừng lúc sau thời gian rất lâu đều là chính mình tự an ủi ảo tưởng nội dung. Ít nhất muốn thẳng đến nàng sảng xong sau thứ, nếu sau cái huyết khí phương cương vận động thiếu niên. Biết, nữ thần thế nhưng cũng ảo tưởng cùng bọn họ đàn P mà tự an ủi. Hơn nữa sẽ nhiều lần dư vị vô cùng tựa mà thủ dâm. Khẳng định sẽ huyết mạch sôi sục mà hào hào dùng các loại phương thức thỏa mãn nàng. Nàng tự sờ đến chính sảng, nghĩ ở trên sân bóng, vì anh một bên hung hăng xoa ngực, hạ thân điên cuồng rất hung, cảm kích năm cái thiếu niên như hổ rình mồi mà nhìn lén. Sắp làm trò không hiểu rõ người ngoài, thao đến nàng cao trào thét chói tai phá công khi chuông cửa vang lên, hơn nữa vẫn luôn ở ấn, nàng tao ngứa đến không được. Lại không thể không đi mở cửa, lòa ngủ thiếu nữ đành phải một bên run rẩy bò dậy. Tay phải nhưng vẫn không rời đi lầy lội tiểu huyệt, còn ở xoa bóp dung huyết hoa hạch, tùy ý chồng lên đai đeo váy ngủ. Nàng một đường chảy mật dịch tự an ủi đi hướng cửa, tạp xích sát khóa. Giữ cửa khai một cái phùng, ngoài cửa truyền đến có lễ thoải mái thanh tân nam tính thanh âm. Ngài hào, Diệp nữ sĩ, ngài chuyển phát nhanh tới rồi. Phiền toái ký tên, muốn ký tên. Như vậy nàng vô pháp lại tránh ở môn sau lưng. Xác nhận một chút, nàng đem cửa mở ra. Mở cửa nhìn đến trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca. Nàng không cấm ngẩn người, hảo soái, cười đến thực thoải mái thanh tân ấm áp. Hắn là cái loại này sạch sẽ tươi mát tuấn tú nam thần. Ngũ quan tinh xảo lập thể, làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài bộ dáng. Ăn mặc thuần trắng áo thun hắn, giống ngày mùa hè một đạo tươi mát phong. Mang theo một chút chanh bạc hà thanh hương xâm nhập nàng sáng sớm, hắn ánh mắt thuần tịnh. Ở nhìn đến thiếu nữ nháy mắt ánh mắt sáng lên, phảng phất có sao trời ở mắt gian thắp sáng. Nhưng mà đương hắn nhìn đến thần khởi mỹ thiếu nữ trang phục khi Diệp Chi cầm trơ mắt nhìn hắn từ tự nhiên thoải mái đại nam hài tươi cười. Đằng mà một chút mặt đỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng, ngượng ngùng mà loạn phiêu. Hắn thẹn thùng bộ dáng nãi nãi, có điểm đáng yêu. Thiếu niên ngắm đến liếc mắt một cái. Nàng váy hai giây không có mặc hảo, một bên đai đeo chảy xuống. Tuy rằng không lộ ra đầu vú, nhưng là kia kiều lập núm vú, đem hơi mỏng quần áo đỉnh khởi, kích đột đến đáng yêu mê người. Hắn lập tức rời đi tầm mắt, không dám lại mạo phạm nàng. Ngươi ếch ta, hắn đột nhiên đem trong tay chuyển phát nhanh hộp cùng chính mình ký tên máy móc một phen đưa cho nàng, nhanh như chớp chạy, lưu lại một câu âm dung nhẹ nhẹ, ta đợi lát nữa trở về lấy. Thả ngươi cửa trên mặt đất thì tốt rồi. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn chính mình váy ngủ, mới phát hiện chính mình bộ ngực sữa thượng tảng lớn da thịt đều lỏa lộ ở bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hỏa tốc thiêm hảo danh sau, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, dựa lưng vào môn, tâm bang bang mà nhảy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.